Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 766, chương 767, đến. Theo sau, một đoàn người chính là trùng trùng điệp điệp hướng về một phương hướng tiến đến. Cũng may trên đường này không có giết người, một lát, cũng không có việc gì. Các loại ra cái này Giang Châu thành phố sau khi... Hạ Minh cảm giác thanh lãnh không ít, nhưng mà Hạ Minh cũng không biết, giờ này khắc này, lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Tại một nơi nào đó, trong một góc khác, giấu một số người, những người này có chút lạ lẫm, cảm giác không giống như là người Hoa. Làm sao, đều chuẩn bị tốt không có? Chuẩn bị tốt, chiếc xe hơi này sẽ ở 10 giờ đúng xuất hiện, đến lúc đó tìm tay bắn tỉa. Phải tất yếu xử lý đối phương thủ trưởng. Đúng, Bazooka chuẩn bị ra sao? Cái kia người thủ lĩnh hỏi lần nữa. Đã chuẩn bị hoàn tất. Đến lúc đó tình huống không đúng. Bazooka yểu hộ rút lui. Nếu như tìm không thấy đối thủ, trực tiếp dùng Bazooka pháo oanh. Nhớ kỹ, oanh kích bốn phía, lập tức rút lui. Đúng, tại cái này thủ lĩnh yêu cầu phía dưới. Một đoàn người đều là đâu vào đấy tiến hành, bởi vì nơi này bốn phía đều là đại sơn, cho nên cái này ẩn tàng thời điểm phi thường tốt ẩn tàng. Đồng thời, không chỉ là bọn họ, tại một chỗ khác, đồng dạng là có mấy tên sát thủ tại đâu vào đấy tiến hành. Chỉ cần lộ diện một cái, chỗ đứng trước, tất nhiên là cuồng phong bạo vũ một dạng sát cơ. Các ngươi nhìn, bọn họ tới. Lúc này có người thấp giọng nói, theo sau cái kia mặc lấy trang phục sặc sỡ, trên mặt vẽ lấy màu sắc rực rỡ đường vân đầu lĩnh cầm lấy ống nhòm bắt đầu tra xem ra. Quả không phải vậy, tại cái này đại đạo phía trên, có 12 chiếc xe chậm rãi lái tới, cái này 12 chiếc xe khai không là rất nhanh, nhưng lại rất vững vàng, bất quá khi người này nhìn sang thời điểm. Lại là để hắn mày nhíu lại nhăn, bởi vì hắn phát hiện, những xe này vậy mà cái gì dạng xe đều có. Khi thấy đuôi xe sau khi, khiến cái này người thủ lĩnh nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện một cỗ pho xe. Chiếc này pho xe trong này thật sự là quá dễ thấy. Không thể không khiến người đi chú ý, chẳng lẽ là vì mê hoặc. Tay này bên trong nhịn không được hướng về chiếc này pho xe nhìn sang. Cái này lái xe tự nhiên là Hạ Minh. Nhìn Hạ Minh một bộ bình thản bộ dáng. Khiến vị thủ lĩnh này khẽ lắc đầu. Bởi vì Hạ Minh thật sự là tuổi còn rất trẻ thế nào nhìn đều giống như đại học sinh. Bình thường đã từng đi lính mà nói. Liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Riêng là cái này giết qua người. Trên người hắn khí tức có chút không giống bình thường, rất dễ dàng bị người phát giác, xem ra không phải tại chiếc xe hơi này phía trên. Vị thủ lĩnh này âm thầm nghĩ tới, dựa theo người Hoa ý nghĩ, người Hoa đối với mình sinh mệnh cực nhìn chúng, thì liền mặt mũi cũng đồng dạng là như thế. Một vị lãnh đạo ngồi dạng này xe, những người kia cũng sẽ không để người liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Dù sao cái này pho thật sự là phế vật, nổi tiếng toàn thế giới. Theo sau một đoàn người chính là hướng về cái này hắn trên xe nhìn sang. Theo xe đâu vào đấy tiến hành, cái này khiến cái này người đều là bắt đầu bối rối. Thủ lĩnh, làm sao đây? Lúc này có người không khỏi có chút lo nghĩ hỏi thăm. Những xe này, đủ loại, mà lại tại cái này trên cửa sổ xe còn dán một lớp màng. Tầng này màng khiến người ta chỉ có thể nhìn đến bên ngoài. Không thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong. Cẩn thận tìm xem, tìm hết mới hạ thủ. Thực sự không được, chờ bọn hắn xuống núi. Lại nghĩ biện pháp, lúc này vị thủ lĩnh này ngưng tiếng nói. Vâng, thế nhưng là, tìm nửa ngày, đều không có tìm được người này đến cùng ở đâu chiếc xe phía trên. Trong lúc nhất thời. Cái này để bọn họ đều là vô cùng sốt ruột. Rất nhanh, xe này thì như thế đi qua. Thủ lĩnh, bọn họ đã lên núi. Không biết thời điểm nào trở về. Các loại, Vị thủ lĩnh này từ tốn nói, bọn họ đều đã thăm dò, cái này trên núi không có hắn con đường, chỉ có như thế một con đường, cho nên, đến lúc đó bọn họ còn phải theo con đường này trở về. Các ngươi phái mấy người đi trên núi, nếu như có thể đánh lén, sao súng ngắm, đến lời nói, thì đánh lén, sao súng ngắm, nếu như không thể đánh lén, sao súng ngắm, đến. Nhất định muốn biết người kia đến cùng ở đâu. Chiếc xe phía trên là thủ lĩnh, mà Hạ Minh thì là lái xe hơi, chậm rãi tiến hành, đang lái xe đồng thời. Hạ Minh ánh mắt xéo qua còn không ngừng liếc lấy, muốn nhìn một chút cái này bốn phía có cái gì nguy hiểm không. Để Hạ Minh hơi kinh ngạc là, bọn họ vậy mà thông suốt đi tới nơi này trên núi. Đi vào trên núi, Hạ Minh đem chiếc xe chạy đến một chỗ, theo sau đem xe dừng lại, nhưng mà, tại xe dừng lại sau khi, chính là bắt đầu ở cái này bốn phía giới nghiêm lên. Trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều là có chút ngưng trọng, thậm chí cái này phương viên hai cây số bên trong, đều tại bọn họ giám thị phía dưới, những người này đều là bộ đội đặc chủng đi ra người. Thực lực này cũng không phải là trưng cho đẹp. Lão gia tử đến, Hạ Minh nói, theo sau lão nhân theo xe này bên trong đi ra đến. Rồi sau đó hướng về cách đó không xa đi đến. Nhưng mà, làm Hạ Minh nhìn đến cái này cách đó không xa cảnh tượng thời điểm, khiến Hạ Minh đều là sửng sốt. Đây là mộ phần, không tệ, mỗi một cái đều là mộ phần. Nơi này mộ phần, chỉnh một chút mẹ hắn có trên trăm tòa, khiến Hạ Minh một trận chấn kinh. Nơi này thế nào sẽ có như thế nhiều mộ phần? Nơi này chẳng lẽ là bãi tha ma? Nhưng là cũng không giống a. Bãi tha ma bình thường đều đặc biệt loạn, thậm chí có rất nhiều người đều là phơi thây hoang dã. Nhưng là đầu năm nay, bãi tha ma còn thật không có. Bình thường cho dù là có đã trải qua xử lý, thế nhưng là, như thế nhiều mộ phần đến cùng là thế nào chuyện? Sau một khắc, Hạ Minh chính là nhìn thấy, lúc này hậu lão gia tử tựa như là biến một người. Nguyên bản khí thế, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một vị 60 tuổi lão nhân. Lão nhân đứng bình tĩnh ở chỗ này, yên tĩnh mà nhìn xem những người này. Lẩm bẩm nói, lão huynh đệ nhóm A, ta tới, đã một năm, cũng rất tưởng niệm lão huynh đệ nhóm. Lúc này lão nhân đi đến một khối to như vậy mộ bia bên cạnh. Tại cái này trên bia mộ, khắc đầy tên, trước đây trước sau sau, chỉ sợ có 100 cái. Hạ Minh nhìn đến cái này bên trên chữ viết thời điểm, khiến Hạ Minh đều là nổi lòng tôn kính. Kháng chiến anh hùng chi mộ, rất hiển nhiên, những người này đều là tham gia năm đó kháng chiến, dùng chính mình máu tươi, nhuộm đỏ phiến đại địa này, dùng sinh mệnh mình, đúc thành tương lai huy hoàng, bọn họ đều là đáng giá tôn kính, bởi vì năm đó nếu như không có bọn họ dùng sinh mệnh mình làm yểm hộ, như vậy thì không có hiện tại Hoa Hạ, đây là thế nào chuyện đây? Hạ Minh đi vào Tần Chính bên người, thấp giọng hỏi, nơi này đều là năm đó kháng chiến anh hùng, cũng là thủ trưởng các huynh đệ. Năm đó có một lần chiến dịch xuất hiện biến cố, những thứ này anh hùng dùng 100 đầu tánh mạng bảo hộ lão thủ trưởng rút lui. Cho nên, lão thủ trưởng ở chỗ này lập kế tiếp mộ bia, cũng là vì lễ tế những thứ này chết đi anh hùng. Theo Tần Chính giải thích, khiến Hạ Minh cũng là trong nháy mắt thì hiểu được. Hạ Minh nhìn xem vị lão nhân này xác thực đáng giá khiến người ta đi tôn kính. Nhưng là người ở đây càng thêm đáng giá khiến người ta đi tôn kính. Hạ Minh thì như thế đứng bình tĩnh tại cái này bên người lão nhân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.